Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 160, sướng sướng tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp luật cho phép mở phiên tòa Wizen Gamers trái quy định, Harry Potter rốt cuộc nói ra kẻ thần bí sống lại chân tướng minh họa, Harry khiêm tốn lễ độ mỉm cười, trong ánh mắt ngủ đông mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Năm trước mùa hè, đại đa số Hogwarts học sinh vì tác nghiệp cùng Quidditch phiền não thời điểm, đại nạn không chết Nam Hài bởi vì một cái bảo hộ thần chú được đến Wizen Gamers chính thức thẩm phán. Chuyện này bị bộ pháp thuật một phương, đặc trì bộ trưởng Cornelius Fudge và người ủng hộ, mạnh mẽ áp xuống, phóng viên may mắn biết được toàn bộ chi tiết có thể đem chân tướng thông báo thiên hạ. Kia không phải một cái vui sướng trải qua, Harry Potter ở phỏng vấn khi bất đắc dĩ mà nói. Trên pháp luật cho phép vị thành niên vô sư ở gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi với giáo ngoại sử dụng ma pháp, ta thân nhân cùng các bằng hữu giúp ta kiểm chứng pháp luật, nhưng ta xác thật bởi vì đối hai cái nhiếp hồn quái sử dụng bảo hộ thần chú mà bị mang lên Wizen Gamers, cũng suýt nữa bị tiêu hủy ma trượng đuổi ra ma pháp giới. Phóng viên thập phần đồng tình Potter tiên sinh tao ngộ cũng đối hai cái nhiếp hồn quái xuất hiện ở Muggle thế giới chuyện này cảm thấy nghi hoặc. Nếu ngươi có thể nhiếp thần lấy niệm, ta liền có thể đối với ngươi rộng mở ta đại não. Potter tiên sinh khai cái vui đùa, ý đồ biểu hiện đến nhẹ nhàng một ít. Đây là thiết thực phát sinh, nhưng mà ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Ta đối toàn bộ Wizen Gamers nói ra chân tướng thời điểm, phát bộ trưởng có vẻ phi thường khiếp sợ, tựa hồ hoàn toàn không biết tình. Đơn giản lời nói khiến cho phóng viên suy nghĩ sâu xa, nhưng tựa như Potter tiên sinh theo như lời. Phát bộ trưởng đối này tựa hồ không biết gì, đây là phóng viên tận mắt nhìn thấy đến sự thật. Chính là phát bộ trưởng hay không thật sự hoàn toàn không biết sự tình đâu. Liên tưởng đến gần đây nhật báo tiên tri hướng phát triển, phóng viên không cấm tự hỏi, bộ pháp thuật một phương hay không cố ý mà làm, muốn kêu Hogwarts đương nhiệm hiệu trưởng Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore tiên sinh vì hắn khiêu chiến bộ pháp thuật tôn nghiêm hành động trả giá vứt bỏ học trò đắc ý đại giới. Sẽ không, đối mặt phóng viên thăm dò, Potter tiên sinh khẳng định mà nói. Phát bộ trưởng ngay lúc đó kinh ngạc không giống làm bộ, hẳn là thật sự không biết tình. Potter tiên sinh từ nhỏ ở Muggle giới lớn lên, nói ra những lời này khi rất thật lòng, lại không rõ ràng bộ pháp thuật không nắm rõ nhiếp hồn quái hành tung sở đại biểu hàm nghĩa. Nhiếp hồn quái lâu dài tới nay vì vô sư phục vụ với Azkaban, làm rất nhiều ngạo la ở ban đêm có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng nếu chúng nó hành tung không bị bộ pháp thuật biết được, đổi cái cách nói, bọn giám ngục thoát ly bộ pháp thuật khống chế, này mang đến nguy hiểm cũng khiến cho rất nhiều ngạo la vô pháp yên giấc. Như vậy, nhiếp hồn quái hay không từ bộ pháp thuật bí mật phái ra, phát bộ trưởng thật sự không có diễn kịch sao? Gần đây từ thần thực tử vượt ngục sự kiện, lại đến tột cùng là có người cướp ngục, vẫn là nhiếp hồn quái trực tiếp thả người. Ta không ủng hộ bộ pháp thuật phái ra nhiếp hồn quái tập kích ta cái này cách nói. Potter tiên sinh nói, phát bộ trưởng dù sao cũng là cái nghiêm túc phụ trách bộ trưởng, nghiêm khắc tuân thủ pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên biết nhiếp hồn quái xuất hiện ở Muggle thế giới sẽ mang đến như thế nào nguy hiểm cùng dung chuyển, ta không cho rằng hắn sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự. Đến nỗi Azkaban nhiều người vượt ngục sự kiện, này thật là làm người lo lắng, nhưng ta cần thiết muốn nói Peter Pettigrew là chết ở ta trước mắt, hắn không có khả năng chứng thực cướp ngục cử chỉ. Bởi vậy, đề tài chuyển hướng một cái khác, phóng viên không muốn suy nghĩ phương hướng. Là ai khống chế được nhiếp hồn quái? Này không thể không nhắc tới một cái tự năm trước cuộc thi tam pháp thuật kết thúc khi bắt đầu đề tài kẻ thần bí sống lại. Hắn thật sự đã trở lại. Potter tiên sinh nói cho phóng viên. Mọi người ngại với sợ hãi, tham luyến hòa bình mà không muốn tin tưởng, ta nói ra chân tướng cũng chỉ sẽ thu được càng nhiều chỉ trích phê bình. Nhưng mà làm người chứng kiến, ta cho rằng ta có cái này trách nhiệm nói cho đại gia. Hắn thật sự đã trở lại. Minh họa Voldemort bức họa. Potter tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả kẻ chớ gọi tên sống lại trải qua. Hồi ức mộ địa khủng bố trải qua thật sự gian nan, phóng viên tin tưởng là ý thức trách nhiệm cùng Gryffindor dũng khí kêu Potter tiên sinh hoàn chỉnh miêu tả cổ xưa ma pháp thần kỳ lực lượng xuyên tim xẻo cốt tra tấn cùng bị tử thần thực tử vây quanh ở trung gian mệnh huyền một đường nguy cơ cảm. Potter tiên sinh thậm chí thân thủ vẽ thượng đồ cấp phóng viên, cũng kêu các độc giả có thể nhìn đến kẻ thần bí khủng bố diện mạo. Ta không muốn tưởng là Voldemort triệu hoán hắn bọn người hầu, nhưng là này cũng không phải không có khả năng sự thật. Potter tiên sinh kiên trì phải phóng viên viết hắn nguyên văn lời nói, bao gồm kẻ thần bí tên, cũng thỉnh cầu dân chúng không cần vì một cái tên cảm thấy sợ hãi. Ngẫm lại, ai như thế bức thiết mà yêu cầu hắn hung đồ, yêu cầu tra tấn người trợ thủ đắc lực. Thưa ta nói thẳng, ta thật sự nghĩ không ra Voldemort bên ngoài người được chọn. Lúc sau, Potter tiên sinh vì phóng viên cung cấp một phần cuộc thi tam pháp thuật cái thứ ba hạng mục khi xuất hiện ở trước mặt hắn tử thần thực tử danh sách các độc giả có thể tinh tường nhìn đến rất nhiều quen thuộc người, liền ở chúng ta bên người, thậm chí liền ở bộ pháp thuật chung. Minh họa tử thần thực tử danh sách, ta rõ ràng mà hy vọng dân chúng có thể hiểu biết chân tướng, ở càng nhiều khủng bố phát sinh trước làm tốt tâm lý cùng sinh lý chuẩn bị. Potter tiên sinh lo lắng sốt ruột mà nói. Bộ pháp thuật có bộ pháp thuật gắn bó hòa bình chức trách ta làm dân chúng chi nhất vốn cũng nên im miệng không nói. Nhưng mà gần nhất sự kiện thật là làm ta khủng hoảng, phải biết rằng, bởi vì những cái đó hung đồ mà thụ hại gia đình liền ở chúng ta bên người coi khinh sự thật liền sẽ vì càng nhiều gia đình mang đến thống khổ. Mọi người đều biết Potter tiên sinh bản thân cũng là kẻ thần bí thế lực người bị hại, bởi vậy chúng ta không khó lý giải hắn lúc này muốn duy trì bộ pháp thuật lại vô pháp không nói ra sự thật mâu thuẫn tâm lý. Phóng viên tin tưởng, dân chúng đều hy vọng nhìn đến sự thật chân tướng, hy vọng bộ pháp thuật cấp ra chỉ trích Dumbledore, đem đại nạn không chết Nam Hải bên cạnh hóa bên ngoài chính diện trả lời. Blay từ tạp chí ngẩng đầu lên, nhìn xem Draco, lại nhìn Harry. Quá lợi hại, hắn nói, Draco, ngươi thật là muốn kêu Skitter được đến càng nhiều danh khí cùng tiền tài, mà không phải bị bộ pháp thuật phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc cầm Malfoy ra tiền, nên nghĩ đến đại giới. Draco không chút để ý mà mở ra một phong thơ. Lại một cái nói Harry bệnh tâm thần. Pansy một cái, ngọn lửa hừng hực, thiêu lá thư kia, lắc lắc đầu. Tuyệt không có thể đắc tội Malfoy. Này phân đưa tin quả thực khôn khéo qua đầu. Hermione nói, ta liền biết giao cho Draco không thành vấn đề. Các ngươi thật sự không có thương lượng được chứ? Harry hỏi Hermione, ta lúc ấy liền kỳ quái các ngươi phối hợp trình độ, nhìn xem này phân đưa tin. Không công chính thẩm phán kêu không ít người đứng ở ta bên này, mà cái này lại duy trì bộ pháp thuật lại tâm hệ dân chúng rốt cuộc là ai a? Là ngươi, nhìn. John triển khai một phong thơ, đọc được, rất khó tin tưởng bộ pháp thuật như vậy đối một cái người ủng hộ, ngươi kẹp ở bên trong khẳng định rất khó làm. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi lời nói, không tồi, phóng tới bên này. Hermione đem lá thư kia từ John trong tay rút ra, trong quá trình đụng tới hắn tay, hắn bên tai đều đỏ, cao hứng phấn chấn mà lại đọc một phong mắng Harry đầu óc có bệnh tin, hơi kém bị Draco kêu Crabber cùng gọi tấu hắn. Không có biện pháp, John gần nhất đang đứng ở liên tục vui sướng bên trong. Lúc trước lễ tình nhân, Draco cùng Harry đi đến Quidditch sân bóng thời điểm huấn luyện đã kết thúc, John đầy người buồn điểm, nhưng là hỉ khí dương dương, trên cổ mang mới tinh khăn quàng cổ, Harry thề đó là gần đây Hermione ở trước mặt bọn họ dệt cái kia. Nàng nói không nghĩ ta lẻ loi mà quá lễ tình nhân, không có lễ vật giống như không ai muốn. John sau lại ở ký túc xá cao hứng phấn chấn mà nói. Nàng đỏ mặt nói, nghiêm trang ta đương nhiên biết là chuyện như thế nào. Ai có thể nghĩ đến nàng hai tháng tới coi như ta mặt cho ta chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật. Ta đã chuẩn bị tốt tại hạ thứ quyết đích thắng lợi thời điểm cùng nàng thông báo. Cảm ơn trời đất lần này không cần ra sai lầm. Có như vậy tiền đề điều kiện, Harry cũng chỉ để mặc bạn tốt ngớ ngẩn, đem kia phong mắng hắn tin giao cho Hermione thiêu hủy. Vị này có chút mâu thuẫn, bị một đống lớn cú mèo hấp dẫn lại đây Fred hứng thú bừng bừng mà mở ra một phong thơ. Nói cảm thấy ngươi không giống người điên, nhưng thật sự không muốn tin tưởng kẻ thần bí đã trở lại, cho nên hắn hiện tại không biết nghĩ như thế nào. Ông trời, thật là lãng phí tấm da dê. Này Phong cũng là, Crabber híp mắt đọc ngươi này một mặt trần thuật ta không thể không cho rằng nhật báo tiên tri đối với ngươi thực không công chính. Tuy rằng ta không muốn tin tưởng kia ma đầu đã trở lại, nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi nói chính là nói thật. Còn bức thư này thì không được. Goi nói, hắn nói ngươi là cuồng khiếu chó điên tốt nhất đi ST, Mango nhìn xem đầu óc. ST, Mango chỉ không được ta đầu óc, Harry nhìn đến Draco đem một phong thơ xoa thành một đoàn. Làm sao vậy, nàng nói tin tưởng ngươi, nhưng là phí một chương ảnh chụp. Draco lạnh lùng mà nói, ta lông chim bút đâu, ta muốn mắng nàng không biết tốt xấu, đến xem cái này đi, Hermione cười đánh gãy hắn. Ngươi không khỏi quá tín nhiệm bộ pháp thuật, hoàn toàn có khả năng chính là bọn họ kêu nhiếp hồn quái đi tập kích ngươi. Suy xét đã có tử thần thực tử liền ở bộ pháp thuật, chỉ sợ phát cũng chỉ là một cái con rối, bị khống chế không thể làm chính xác sự. Nhìn lại cái này, Pansy giơ lên một phong thơ, cái này nói phát vốn dĩ chính là kẻ thần bí thủ hạ, trên thực tế chính là hắn thả ra tử thần thực tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ta nghe được cái gì? Một cái ngọt ngào tiểu cô nương thanh âm nói, ai thả ra tử thần thực tử, Panji tùy tay thiêu trong tay giấy viết thư, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ai biết được, Umbridge nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén mà nhìn trên mặt bàn lộn xộn cú mèo cùng tin, cùng với quan hệ hữu nghị tám người tổ dưới chân một bãi cho tàn. Ngươi vì cái gì có nhiều như vậy tin, Potter tiên sinh? Nàng thong thả hỏi, hiện tại thua tin cũng phạm pháp sao? Gió cợt nhà mà nói, đem một quyển sướng sướng tương phản ném qua đi. Đây là cái gì? Umbridge sắc mặt khó coi mà nhìn này ảnh bìa số báo tháng 3 hình Harry khiêm tốn có lễ gương mặt tươi cười. Nàng mở ra tạp chí thực mau thấy được đồng dạng tấm ảnh nhỏ phiến, trên ảnh chụp văn chương tiêu đề cùng phía dưới nội dung kêu nàng sắc mặt càng khó nhìn. Rất bổng, có phải hay không? Luna chậm gì gì mà du đãng lại đây, chỉ tạp chí, hoàn toàn không biết chính mình ở thêm dầu thêm lửa. Hưởng ứng nhiệt liệt tràn đầy người đọc gửi thư. Harry cho Hermione một cái ánh mắt kêu nàng che lại Luna miệng, để tránh kêu Umbridge biết sướng sướng tương phản là nàng ba ba tạp chí, liên lụy bọn họ cha con. May mắn Umbridge lửa giận ở đầu, không có chú ý Luna nói mê lên tiếng. Đây là cái gì? Nàng bực bội mà đem sướng sướng tương phản ném hướng Harry, Harry lệch về một bên đầu tránh ra. Thực rõ ràng, ta tiếp nhận rồi một cái phỏng vấn, giảng thuật năm trước tháng 6 cùng cái này nghỉ hè sự. Harry mỉm cười nói, cảm giác được đến từ giáo viên tịch nhìn chăm chú. Khi nào làm, Umbridge thanh âm run rẩy hỏi. Lần trước đi Hogsmeade thời điểm, Harry thành thật trả lời, ở trong lòng ai thán này một năm học đem cùng Hogsmeade vô duyên. Đương nhiên là vui đùa, hắn còn có mật đạo đâu. Umbridge căm tức nhìn Harry từ bên người một học sinh trong tay rút ra một quyển sướng sướng tương phản, gắt gao nắm chặt kêu bìa mặt thượng Harry mặt đều biến hình. Ngươi không được lại đi Hogsmeade Potter tiên sinh. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi làm sao dám, ngươi như thế nào có thể, nàng thật sâu hít vào một hơi, ta lần lượt mà giáo dục ngươi không cần nói dối, nhưng ngươi hiển nhiên đem nó coi như gió thoảng bên tai. Gryffindor khấu 50 phân, lại thêm một tuần cấm túc. Nàng bước nhanh rời đi, sướng sướng tương phản khẩn nắm chặt ở ngực giày cao gót thật mạnh đánh mặt đất, rất nhiều học sinh ánh mắt đi theo nàng. Harry ở nàng phía sau đối các bằng hữu lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, Draco cũng hơi hơi bất đắc dĩ mà nhìn hắn, dùng ma trượng điểm điểm hắn mu bàn tay. Không đến giữa trưa, đạo luật giáo dục số 27 dán đầy trường học. Cấm xem sướng sướng tương phản mệnh lệnh hoàn toàn ngược lại, Harry đưa tin thực mau thành nhiệt nghị đề tài, bọn học sinh trang giả sách giáo khoa cùng chỗ trống vở chỉ cần vừa thấy liền biểu hiện ra văn chương. Các giáo sư cũng dùng các loại phương thức biểu đạt chính mình cảm tình, cứ việc ngại với đạo luật giáo dục số 26 bọn họ không thể đối học sinh nhắc tới. Nhưng là Umbridge khấu rớt 50 phân thực mau liền thông qua để ấm nước biểu thị bay tới chú cùng bị Trelawney nói một phen hội trưởng thọ nói phương thức này thêm trở lại. Bởi vì ngươi là cái may mắn người cho nên Gryffindor thêm 10 điểm. Harry cảm thấy chính mình đời này cũng không thể quên được Trelawney kỳ ba thêm quy trình từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bữa trưa khi cũng có cú mèo xâm lấn Gryffindor bàn ăn, Umbridge 5 lần buông nàng bánh nướng xuống dưới xua đuổi cú mèo, bị hung hăng mà mổ một ngụm. Cùng Harry quan hệ người tốt đều bị vô chừng mực vấn đề vây khốn, Crabbe cùng coi bởi vì khẩu bồn lưỡi vụng chỉ biết gật đầu tránh được một kiếp, Pansy cùng Blay nhiều lần bị quấy rầy thân thiết có vẻ thập phần tức giận, đồng dạng vì thế bối rối còn có cho cùng Cedric. Hermione cùng Ron nhưng thật ra thật cao hứng, người trước nói cho Harry WC cách gian đều có thể nghe được có người thảo luận hắn, người sau nói cho Harry nhìn đến Seamus đi gửi tạp chí, lúc sau Seamus chính miệng chứng thực điểm này, nói đó là gửi cho hắn mụ mụ, sướng sướng tương phản tháng 3 lại được tái bản, Gryffindor đề tài nóng từ thứ 7 trước tích bại kia chàng đối Ravenclaw quyết định biến thành Harry. Ron phát cầu nguyên bản cỡ nào xuất sắc Ginny lại như thế nào biểu hiện cũng đủ ưu tú thay thế bổ sung tầm thủ có mấy lần đánh tới đồng đội vài lần đánh không đến dô tàu cầu. Không ai thảo luận nữa. Fred cùng Jock phóng đại sướng sướng tương phản bìa mặt Harry nỗ lực thuyết phục bọn họ đừng kêu này bức họa hô lên ngu xuẩn khẩu hiệu. Này thật sự là vui sướng thời gian, Harry đang nói ra danh sách thời điểm cố ý mà không có báo ra ở giáo học sinh ra trường. Nót tại đây đoạn thời gian trở lại trường học làm một cái thiếu chút nữa hại chết Harry người phát hiện trên tạp chí không có phụ thân hắn cùng hắn, gần đây nhìn Harry ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn ở dao động, Draco nói cho Harry, không ngừng là Theodore, mỗi một cái ở giáo tử thần thực tử gia đình hài tử, phàm là có thể nghe được đối tử thần thực tử chán ghét, đều ở dao động. Người không biết đời trước lúc này những người đó là như thế nào lại đây, nhận đồng gia đình lý niệm cùng không ủng hộ gia đình lý niệm giống nhau bị bài xích có chút người thậm chí là bởi vì trong khoảng thời gian này bài xích mới kiên định dấn thân vào tử thần thực tử. Ta hiện tại đã biết, Harry trầm trọng mà nói, Tựa như đối Slytherin phiến diện kỳ thị giống nhau, ta hy vọng này đó đều có điều thay đổi. Ngày này Draco xử lý hắn máu tươi đầm đìa mu bàn tay, vết thương tại thượng chứng minh hắn mỗi một câu đều phát ra từ phế phủ. Ta hy vọng lần này chiến tranh sau ta có thể chính mắt thấy, Slytherin cùng Gryffindor đối lập bị đánh nát, phạm phải hành vi phạm tội người bị trừng phạt, vô tội người sẽ không bởi vì ngu xuẩn dấu vết mà bị yêu cầu trả giá đại giới. Harry cuốn lên Draco tay trái tay áo, ôn nhu mà vuốt ve hắn cánh tay. Từ trong bóng đêm dãy dụa ra tới người đều có thể sinh hoạt ở quang minh hạ, ngươi nói đúng không? Kia một khắc ngân hà với không tiếng động trong trời đêm lộng lẫy, chòm sao Irene lặng yên lóe sáng, chiếu sáng lên hỏa tinh ánh chiều tà quang mang một mảnh. Lời tác giả, Irene, tra tư liệu thời điểm phỏng đoán hỏa tinh đại biểu chiến tranh là bởi vì cổ Hy Lạp ngữ trung hỏa tinh bị gọi là Ares, tức chiến thần, bởi vậy nơi này lấy hòa bình nữ thần, Irene chi danh đại biểu hòa bình ngôi sao, cách chương.